Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 308, ai ra tay, góc truyện audio.com, lầu Vũ Thiên Diệp không ai nhường ai mà trừng mắt đối phương, rất có không nói một lời trước nội chiến tư thế. Triệu Đại nhìn lầu Vũ cùng Thiên Diệp sắc mặt đen nhánh một mảnh, hắn còn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, đối phương hai cái tinh sư vì cướp đoạt cùng hắn đối chiến cơ hội, dương cung bạt kiếm. Đáng chết, hai người kia đem chính mình trở thành cái gì? Mạc Phi nhìn rằng co không dưới hai người, xoay chuyển trong mắt nhược thanh nói. Có nhưng thật ra trước như ngoại, sau an nội, đối đầu kẻ địch mạnh các ngươi như vậy nhiều không hảo a. Theo ta thấy, các ngươi chơi đoán số hảo, ai đoán thắng, liền ai thượng. Thiên Diệp hướng tới Mạc Phi nhìn thoáng qua chuyển hướng Lâu Vũ nói. Ta cảm thấy, Phi Phi chủ ý không tồi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Là không tồi, Mạc Phi có chút đắc ý nói. Các ngươi đều cảm thấy không tồi sao? Ta cũng cảm thấy không tồi, các ngươi mau chuẩn bị một chút, ta kêu bắt đầu, các ngươi liền ra quyền. Tô Vinh hít sâu một hơi, có chút nan kham đừng quá mặt, hắn cảm giác được chung quanh vô số người ánh mắt tập trung ở chỗ này, đối mặt những cái đó ngạc nhiên, kinh ngạc ánh mắt Tô Vinh không cấm có chút lưng như kim chích. Mạc Nhất tràn đầy vô ngữ mà nhìn một màn này, trời ạ, này giúp nhân gia hỏa đang làm gì đâu. Trịnh Huyền ôm hai tay, lạnh lùng mà nhìn một màn này. Triệu Vô Địch nhìn Lâu Vũ đám người đoàn người, sắc mặt cổ quái, trước kia hắn gặp được người, nhìn thấy hắn ra ra, một đám đều giống lão thử nhìn thấy miêu, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, trước mắt bọn người kia, lại hoàn toàn không có đem hắn ra ra để vào mắt. Triệu Vô Địch nhìn bị cắt đứt nửa người Triệu Tam, trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ kinh sợ chi tình. Triệu lão đại nhìn Lâu Vũ đám người đoàn người, trong lòng tràn đầy phẫn hận, hắn vừa mới nhìn đến Triệu lão Tam lưu lại tin tức bay nhanh đuổi lại đây, lại vẫn là chậm một bước. Là các ngươi bị thương lão Tam, các ngươi đáng chết. Triệu lão đại hỏi, Mạc Phi vừa định nói chuyện, chân trời lại lần nữa bay tới một người. Tam đệ, là ai bị thương ngươi? Ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Người tới nhìn đến đầy người là huyết Triệu lão Tam, thống khổ gào một tiếng địa đạo. Mạc Phi có chút hưng phấn mà đối với Lâu Vũ cùng Thiên Diệp nói. Cái này đủ phân, không cần chơi đoán số, một người một cái. Mọi người, ta hào phóng một chút, làm ngươi trước chọn. Thiên Diệp ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái nói, ta tuyển hắn, Lâu Vũ giơ lên ngón tay, chỉ vào Triệu lão đại nói. Thiên Diệp khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là không khách khí, một chọn liền chọn cái nước lụt nhiều, phân lượng trọng. Lâu Vũ mắt trợn trắng, Thiên Diệp ra hỏa này, làm chính mình trước chọn, kết quả chính mình chọn, ra hỏa này có nói gở. Bằng không ta tuyển cái kia gầy, Lâu Vũ tức giận nói. Thiên Diệp chớp chớp mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến, Lâu Vũ ngươi cũng thật bạc tình a. Triệu lão nhị nghe Lâu Vũ cùng Thiên Diệp nói chuyện, trên mặt xanh trắng đan xen, trong lòng lửa giận như thế nào áp đều áp không được. Lâu Vũ nghiến răng, không lại để ý tới Thiên Diệp, bay thẳng đến Triệu gia lão đại vọt qua đi, vô pháp đối Thiên Diệp xuống tay, Lâu Vũ đành phải trong lòng lửa giận tất cả phát tiết đến ở trên người đối thủ. Đại khái là thực sự khó thở, Lâu Vũ phủ vừa ra tay. Góc truyện audio.com Đó là cường đại nhất sát chiêu, một chuỗi sấm chớp mưa bão tầng tầng lớp lớp nổ tung, Triệu gia lão đại làm Lâu Vũ lập tức đánh bay đi ra ngoài. Mạc Nhất nhìn Lâu Vũ, có chút quái dị nói. Tam hoàng tử hỏa khí rất lớn a. Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Gặp được Thiên Diệp ai đều sẽ hỏa khí đại. Mạc Nhất có chút nghi hoặc nói. Thiếu gia Thiên Diệp như vậy thiếu tấu, người lúc trước như thế nào sẽ cùng hắn cảm tình như vậy tốt. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài nói. Đây là số mệnh a. Mệnh trung chú định sự, Mạc Nhất có chút mờ mịt mà nhìn Mạc Phi, trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu. Mạc Phi cười khổ một chút nói, về sau cùng ngươi nói. Mạc Nhất gật gật đầu, nói, hảo đi. Mạc Phi nhìn Thiên Diệp tràn đầy cảm khái nói, kỳ thật ta vẫn luôn lo lắng Thiên Diệp cái kia tao bao gia hỏa tìm không thấy lão bà, còn hảo có Vinh Vinh như vậy cái ánh mắt không tốt thật là không dễ dàng a. Tô Vinh, Mạc Phi nhìn Tô Vinh, phát ra liên tiếp ha ha ha cười gian, Tô Vinh nhịn không được dùng mình một cái. Mạc Nhất nhìn Tô Vinh cùng Mạc Phi, trong mắt hiện lên vài phần hoang mang. Thiên Diệp đối thượng Triệu gia lão nhị, hai cái đánh không ôn không hòa. Trịnh Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp, híp mắt dương giọng nói. Thiên Diệp, ngươi rốt cuộc được chưa a? Không được nhân lúc còn sớm đến lượt ta thượng, lần trước cái kia nha đầu thúi khiến cho ngươi cấp phóng chạy, như vậy chân quý một viên hải dương chi tâm bãi ở ngươi trước mặt ngươi cũng chưa cho ta lưu lại. Thiên Diệp trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, Trịnh Huyên gia hỏa này là có ý tứ gì a? Phía trước kia nha đầu thúi lại không phải chính mình một người phóng chạy, Trịnh Huyên cũng có phân a. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, chung quanh biết nội tình người, một đám sắc mặt đại biến. Đấu giá hội Thượng Hải Dương Chi Tâm làm minh tịch chụp đi sự có không ít người biết, Huyền Thưởng Lệnh là minh tịch đoàn người tuyên bố người cũng có không ít người biết, minh tịch đoàn người thực lực thập phần cường hãn cũng là mọi người công nhận, chính là đang âm thầm nhớ thương kia 1.000 vạn tinh tinh người, lại hiếm khi có người biết Mạc Phi đám người bước lui minh tịch đoàn người. Thiên Diệp quanh thân toát ra từng trận lộng lẫy kim quang, một đám tràn đầy gai nhọn kim loại cầu, như thiên nữ tán hoa phi tán mở ra. Triệu Lão Nhị làm Thiên Diệp một chút đánh bay đi ra ngoài. Mạc Nhất có chút kinh ngạc nói, gì Thiên Diệp gia hỏa này bị chiến thần bám vào người. Mạc Phi nhún vai, không cho là đúng nói, cùng chiến thần có cái gì quan hệ, đều là nhà ngươi Trịnh Huyên công lao, nhà ngươi Trịnh Huyên cũng thật ghê gớm a. Mạc Nhất, Thiên Diệp một chân đem Triệu Lão Nhị đá bay đi ra ngoài, Thiên Diệp này một chân dùng 10 thành lực đạo, Triệu Lão Nhị trực tiếp bị này một chân đá đã chết qua đi. Lâu Vũ bên này cũng tiếp cận kết thúc, Triệu gia lão đại làm Lâu Vũ tạc cả người là huyết nằm ngã xuống trên mặt đất, Lâu Vũ dứt khoát lưu loát mà ngăn cách đối phương cổ, lấy ra đối phương nhẫn không gian. Triệu Vô Địch xem đại thế đã mất lén lút muốn trốn. Đứng lại, Mạc Phi uống đến, Triệu Vô Địch nhìn Mạc Phi tràn đầy kinh sợ nói. Tiền bối ta không phải cố ý mạo phạm của các ngươi, ta là nhất thời hồ đồ, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá tha ta này mạng chó đi. Mạc Phi híp mắt trong lòng nhịn không được có chút lạnh lẽo, gia hỏa này ra ra vì cho hắn xuất đầu chạy tới. Góc truyện audio.com, kết quả tai vạ đến nơi, người này lại chỉ nghĩ chạy trốn. Người đi có thể, nhẫn lưu lại, Mạc Phi lạnh lùng thốt, Triệu Vô Địch nghe được Mạc Phi nói, vội không ngừng mà cởi ra trên tay nhẫn, ném cho Mạc Phi, nhanh như chớp chạy. Mạc Nhất nhìn Triệu Vô Địch bóng dáng, cười lạnh nói. Gia hỏa này thực lực chẳng ra gì, chạy trốn tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Đừng động hắn, một cái vô dụng gia hỏa, Mạc Phi tràn đầy khinh thường địa đạo, Thiên Diệp cùng Lâu Vũ kiểm tra rồi một chút nhẫn, đem nhẫn đưa đến Mạc Phi trên tay, Mạc Phi tinh thần lực thức tỉnh, đối thiên tài địa bảo dao động, dị thường mẫn cảm, trong mắt so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Mạc Phi kiểm tra rồi một chút hai người nhẫn không gian, vui sướng nói. Bên trong đồ vật không ít kia bang nhân Huyền Thưởng Lệnh thật đúng là giúp chúng ta đại ân, dê béo một con tiếp theo một con đưa tới cửa tới, như vậy đi xuống, qua không bao lâu chúng ta liền đã phát. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, kia tuyên bố Huyền Thưởng Lệnh nha đầu thúi, rốt cuộc vẫn là quá keo kiệt, 1.000 vạn tinh tinh mới bao nhiêu tiền, nàng nếu là tuyên bố 100 triệu treo giải thưởng kia đưa tới cửa tới dê béo nhất định càng nhiều. Lâu Vũ cười cười, nói. Bọn họ nếu là thật treo giải thưởng 100 triệu ta sợ là thật muốn suy xét bán chính mình. Mạc Phi híp mắt trong mắt đột nhiên hiện lên vài phần âm trầm chi sắc. Lâu Vũ hướng tới Mạc Phi nhìn thoáng qua, Phi Phi, làm sao vậy? Mạc Phi cười cười, nói. Không có gì, vừa mới có 6 chỉ dê béo tránh ở bên cạnh rình coi chúng ta, vừa mới chạy 3 con a. Thiên Diệp nhăn nhăn mày, nói. Chạy 3 con a, ta đuổi theo, Mạc Phi nhíu mày, nói. Cái này không ngừng 3 con, đều chạy. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói. Đều chạy sao, chạy thật mau. Mạc Phi gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Đúng vậy, chạy 1 con so 1 con mau. Lâu Vũ hướng tới Mạc Phi xem qua đi, hỏi. Muốn truy sao, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không cần, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, ta hảo đói. Thiên Diệp trà sát tay, nói. Nói chính là a, ăn cơm trước, thật là kỳ quái a. Đồ ăn đâu, đồ ăn như thế nào còn không có thượng toàn a. Thiên Diệp có chút bất mãn mà nói thầm nói, lão bản. Quầy sau một trận rối tinh rối mù đồ vật rơi xuống đất thanh âm, một cái bộ bẫm thân ảnh, nơm nớp lo sợ mà từ quầy sau lưng chui ra tới. Xin lỗi, vài vị ta lập tức làm tiểu nhị cho các ngươi thượng đồ ăn, vài vị ở trong tiệm tiêu phí, hết thảy toàn miễn, hết thảy toàn miễn. Béo lão bản vội không ngừng địa đạo, Thiên Diệp nhấp nháy mắt tràn đầy cảm động nói. Lão bản, ngươi thật thượng nói ra. Béo lão bản xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh cường cười nói. Hẳn là, Thiên Diệp thỏa thuê đắc ý mà trở lại trên chỗ ngồi, nói. Cái kia lão bản xem ta lớn lên xinh đẹp, phải cho chúng ta miễn đơn. Lâu Vũ cười nhạo một tiếng, nói. Nhân gia không phải xem ngươi lớn lên xinh đẹp cho ngươi miễn đơn, nhân gia là xem ngươi quá huyết tinh, mới cho ngươi miễn đơn. Thiên Diệp tức giận mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Chết tướng, liền sẽ cùng ta làm đối. Cách chương.